Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo luật cũ, Dương Bách Xuyên dẫn Liễu Linh Linh đi bái pho tượng của sư phụ Vân Thiên Tà. Sau đó giới thiệu Liễu Linh Linh với mọi người. Thăm hỏi bà nội xong, buổi tối Dương Bách Xuyên triệu tập mọi người để tuyên bố. 5 ngày sau sẽ đến Đại hội Tiên Thiên Luận Đạo ở Đông Bắc Trường Bạch Sơn. Lần này đi tới, Dương Bách Xuyên định dẫn theo tất cả những người có tu vi đạt tới cấp bậc tiên thiên đi. Chính là để cho tất cả mọi người đi để tiếp thu kiến thức. Nhưng trong đội quân nữ ở Vân Môn, người đạt tới tiên thiên cũng chỉ có Lục Tuyết Hy và Triệu Nam. Độc Cô Vô Tình, cộng thêm một Ngô Mặc Thu. Mấy người vẫn chưa tới trúc cơ, nhưng cũng nhanh thôi. Trong đó, sau khi hơn 2 tháng trước Độc Cô Vô Tình bế quan đã sử dụng tam chuyển kim đan, tu vi rốt cuộc cũng đột phá ngang cấp bậc của Lục Tuyết Hy, đạt tới trúc cơ tầng 9. Triệu Nam trải qua hơn 2 tháng bế quan, tu vi cũng đến trúc cơ tầng 6. Cái này cũng liên quan đến chuyện Dương Bách Xuyên cho cô số lượng lớn đan dược. Ngô Mặc Thu vẫn có thể ngang với tiên thiên tầng 7. Tiếp theo chính là đạo trưởng Phương, tu vi cũng đến trúc cơ tầng 3. Những người khác tu vi cũng đều không tệ, tăng lên rất nhiều, nhất là Khưu Vân và Trần Bảy Roi đã sắp trúc cơ rồi. Trừ mấy người này ra, còn lại những võ cổ giả tán tu mới gia nhập Vân Môn cũng có thể đi. Đều là người Phong Thiên Nhai trải qua quá trình chọn lựa cẩn thận tìm tới. Hiện tại cả đám đều cung phụng Vân Môn, ngoại trừ Phong Thiên Nhai và 3 người lúc trước ở đảo Hồng Kông cùng nhau chiến đấu với nhà họ Hồng là người chính thức của Vân Môn. Những người khác sau này tiến vào Vân Môn tán tu, đều phải có cống hiến cho Vân Môn mới có thể trở thành đệ tử chính thức của Vân Môn. Trong thời gian hơn 2 tháng, Phong Thiên Nhai đã tìm tới võ cổ giải tán tu có tu vi 86 mạc đạt tới tiên thiên. Đây là nhân số sau khi Phong Thiên Nhai trải qua sàng lọc nếu không suy nghĩ về nhân phẩm. Phong Thiên Nhai nói, sẽ có ít nhất hơn 200 tán tu gia nhập Vân Môn. Chỉ trách Vân Môn đưa ra điều kiện quá mức ưu đãi. Mỗi tháng có tổng cộng 5 viên đan tụ khí và đan bồi nguyên cộng lại. Đây chỉ là phúc lợi vừa mới gia nhập Vân Môn, giống như Phong Thiên Nhai và 3 người khác trước đó. Hiện tại Dương Bách Xuyên đều đối đãi với mọi người trong Vân Môn như nhau. Tài nguyên tu luyện đều là ưu tiên, điều này làm cho những tán tu khác rất thèm khát. Anh đều định để bọn họ thể hiện ở Đại hội Tiên Thiên Luận Đạo, tranh thủ sớm ngày trở thành môn đồ chính thức của Vân Môn. Chỉ trách Vân Môn bày ra tài nguyên tu luyện quá mức phong phú đối với đám tán tu bọn họ. Lăn tăn tiến vào Vân Môn, sau khi đạt được công pháp tu luyện sẽ làm cho những người này điên cuồng vài lần. Các loại kỹ thuật đánh nhau của cấp bậc tiên thiên, thậm chí còn có thần thông, đều cần bọn họ cống hiến cho Vân Môn mới có thể tu luyện. Có những người tán tu này gia nhập, Vân Môn có thể dùng từ tăng vọt để hình dung về thực lực và thế lực. Mạnh mẽ chưa từng có. Hiện tại Dương Bách Xuyên tin tưởng, thế lực Vân Môn sẽ không kém bất luận một tông môn cổ xưa nào. Đối với 86 tán tu mới gia nhập, làm cho Dương Bách Xuyên vui vẻ muốn chết. Cùng ngày liền tuyên bố Phong Thiên Nhai là trưởng lão của Vân Môn. Trưởng quản có tay nghề lãnh đạo. Sau khi đông người, các loại quy tắc cũng lần lượt xuất hiện trong Vân Môn đều do một tay Lục Tuyết Hy xử lý. Trước kia cô ở Sơn Hải Giới cũng chính là người đứng đầu một cung. Đối với số người ở Vân Môn này, muốn quản lý cũng không tốn nhiều sức. Trong đầu có không ít thủ đoạn quản lý tông môn. Từ sau khi Vân Môn xuất hiện quy tắc, Dương Bách Xuyên đi tới nơi nào cũng nghe một tiếng cung kính. Chào môn chủ, điều này ngược lại làm cho anh rất không quen. Phất tay để cho người khác tùy ý, gọi tên anh hoặc là nhóc Xuyên đều được. Gọi môn chủ gì đó thật sự rất không quen. Nhưng mà sau khi bị Lục Tuyết Hy nhìn thấy, cô lại hung hăng phê bình một trận. Lục Tuyết Hy là người tạo ra rất nhiều quy tắc ở Vân Môn. Cô đương nhiên không hy vọng Dương Bách Xuyên lực lượng nòng cốt đi đầu Vân Môn bị phá hỏng. Cho nên sau khi Lục Tuyết Hy nhìn thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên không vui. Cách chương.